Hướng Đông Lưu, chương 36, quyển 1 chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Đông Lưu chương 35. Tác giả: Giang Nhất Thủy. Edit: Alex. Thiếu nữ chân trần mang chiếc chuông bạc nhỏ, khẽ đong đưa chính là một chàng leng keng thanh thúy. Trung Ly Sóc che mắt quỳ gối trên đệm hương bồ, ngưng thở tĩnh thần, chờ thiếu nữ dẫn vị khách quý kia đến nơi sắp mộng gặp cố nhân. Đại nhân, mời bên này. Tiếng bước chân vòng ra sau bình phong lại dừng trong nháy mắt. Người tới hơi khựng lại, Trung Ly Sóc nghe thấy thiếu nữ dịu giọng giải thích. Đây là tiểu sư huynh của ta. Cậu ấy vừa thốt ra, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa. Từng bước một tiến về phía Trung Ly Sóc đang ngồi quỳ giữa ánh nến mông lung. Làn gió nhẹ mang theo một mùi hương ấm áp ập về phía Trung Ly Sóc. Nàng che kín hai mắt ngửi mùi hương thần cầu phúc của Thái Nhất Quan được xông bởi người đến. Khách quý dựa theo chỉ dẫn của Hạng Tư Niên mà nằm trên giường ấm được ánh nến bao quanh. Trung Ly Sóc ngồi quỳ dưới chân giường, nhận thấy tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa thì hàm dưới hơi căng chặt. Tại nơi nàng nhìn không đến, người nàng ngày đêm đều tưởng niệm đang nằm đó. Huyền Cảnh Thần khoác áo bào trắng, nằm thẳng trên giường ấm, ngửi mùi hương an thần từ lò đốt lan tỏa, tay đan lấy nhau đặt trên bụng rồi yên lặng khép mắt. Hạng Tư Niên chân trần, cổ tay cổ chân đều mang chuông bạc ứng hòa thần linh. Khi Huyền Cảnh Thần nhắm mắt lại, nàng nhẹ nhàng nhảy đạp trên ánh lửa, đầu ngón tay khẽ vươn, nhón lấy bình xuân lộ đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng điểm lên giữa mày Huyền Cảnh Thần. Một chút xuân lộ hơi lạnh, ngay sau đó, Huyền Cảnh Thần lại nhận thấy hai lòng bàn tay cũng được nhỏ xuân thủy. Đại Ti Mệnh miệng lẩm bẩm niệm tế từ khẩn cầu vân trung quân, chân thành mà từ tốn. Tay phải bắt quyết, tay trái vung lên, vẩy hết những kinh thư cùng tế văn mấy hôm nay Huyền Cảnh Thần chép vào khoảng không phía trên ánh nến. Giờ khắc này, chỉ Đại Ti Mệnh Hạng Tư Niên mới thấy những trang giấy ấy cứ thế mà trôi nổi giữa không trung, nhẹ nhàng lay động rồi chậm rãi cháy hết trong ngọn lửa ánh xanh lập lòe bừng lên nơi đầu ngón tay trái Đại Ti Mệnh. Ta mang xuân lộ đến, khẩn cầu vân trung quân chứng cho. Dùng thư từ để ký thác nỗi nhớ mong, hy vọng quân vương trong mộng có thể để ta và người được gặp lại lần nữa. Khi hết thảy đã được chuẩn bị sẵn sàng, mũi chân Đại Ti Mệnh mới chạm khẽ vào ánh nến, dùng tư thái như bay lên chạm tay đến trang giấy đang cháy đầu tiên, rồi chậm rãi sướng lên khúc vân trung quân. Tắm thang lan a gội hương, mặc tươi sáng a y thường. Giọng ca thanh thúy của vu nữ hòa cùng tiếng chuông bạc êm tai, lại khiến Trung Ly Sóc đang ngồi quỳ trong ánh nến có cảm giác choáng váng. Nàng nghe tiếng vu nữ, rồi đặt xích bát lên môi. Âm xích bát du dương vang lên giữa đại điện trống trải. Huyền Cảnh Thần nằm trên giường, nghe tiếng xích bát truyền đến, sau đó dần dần mất ý thức trong lời ngâm sướng và tiếng chuông bạc của Đại Ti Mệnh. Nàng như đi trên áng mây tựa mềm tựa cứng, bước chậm rãi theo mây bồng bềnh, rồi đẩy ra màn sương mù dày đặc cúi đầu nhìn xuống nhân gian. Trong đêm tối từng đốm lửa lập lòe, Huyền Cảnh Thần chỉ cảm thấy mình đáp xuống nương cơn gió. Ánh lửa trong mắt cũng dần trở nên rõ ràng, bóng dáng cung thành từ từ hiện lên trong tầm mắt. Nàng thấy được Trích Linh lâu nguy nga, thấy được cung tường cao lớn. Cuối cùng ánh mắt nàng bị ánh lửa thiêu cao tận trời hút lấy, dừng tại Phụng Tiên Điện cổ xưa nhất của Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lửa, Phụng Tiên Điện, bệ hạ. Đồng tử Huyền Cảnh Thần co rụt rồi điên cuồng lao đến nơi đang hừng hực lửa cháy. Lời ngâm sướng của Ti Mệnh tan đi khi trang giấy cuối cùng cháy hết. Tiếng xích bát của thiếu niên cùng tiếng chuông bạc thanh thúy bay đến nơi không rõ tên. Trung Ly Sóc che mắt thổi xích bát, bên tai đã dần không nghe thấy tiếng chuông của Đại Ti Mệnh nữa. Có âm thanh xé toạc khi ngọn lửa liếm láp truyền đến bên tai. Mùi khói lửa nồng đậm xộc thẳng vào miệng mũi, cảm giác hít thở khó nhọc khi không khí bị rút sạch khỏi phổi ép Trung Ly Sóc nhớ lại nỗi thống khổ trước khi chết. Bàn tay nắm xích bát dần run rẩy, Trung Ly Sóc lòng đầy hoảng sợ bất ngờ kéo miếng vải đen đang che mắt xuống, sau đó bị ánh lửa tận trời làm kinh hoàng đến nói không nên lời. Cháy rồi, cháy rồi, Trung Ly Sóc hô xích bát khàn giọng hô to, lại kinh ngạc nhận ra mình không thể thốt lên dù chỉ là một âm tiết. Nàng ho khan mấy tiếng, ánh mắt dừng nơi tay áo, sau đó lảo đảo lui về sau mấy bước. Sao lại thế này, chẳng phải nàng đang mặc áo xanh ư, vì sao lại là tay áo long bào? Chiếc miện liêu quan mang trên đầu khẽ đong đưa, rèm châu lay động khiến người hoa cả mắt. Bị ánh lửa vây lấy, Trung Ly Sóc nhìn một thân miện phục trên người, rồi hoảng loạn đưa mắt khắp chung quanh. Ánh mắt nàng dừng trên bức họa đế vương đang cháy hừng hực, sau đó khiếp sợ phát hiện mình đã trở lại Phụng Tiên Điện mùa hè năm nguyên cùng thứ ba. Nàng lại phải chết sao? Hay vẫn còn trong mộng? Đế vương nắm xích bát nhìn ngọn lửa đang dần tiến tới, bất lực đứng đờ tại chỗ. Chợt có một người phi ngựa phá tung cửa lớn đang cháy rực của Phụng Tiên Điện chạy về phía Trung Ly Sóc giữa ánh lửa dữ dội. Chiêu Minh, tiếng gọi gần như xé toạc của nữ tử vang vọng bên tai. Trung Ly Sóc vội quay đầu, lại thấy thanh niên tướng quân một thân giáp bạc cưỡi ngựa đen giữa lửa nóng hừng hực đang vươn tay về phía nàng. Đế vương trẻ tuổi ôm xích bát nhìn dung nhan xinh đẹp, dịu dàng như tạc của nữ tử trên ngựa ngây ngốc cất tiếng gọi. Tử Đồng, vừa dứt lời tướng quân đã một tay túm lấy cổ áo nàng, xách lên lưng ngựa. Trung Ly Sóc nằm dài trên yên thấy chú ngựa đen chờ các nàng vùng chạy ra khỏi biển lửa, hướng phía quảng trường trống trải trước điện dưới bầu trời đầy sao. Tiếng gió vụt qua bên tai, mão thiên quan của hoàng đế rơi xuống, xích bát cũng tuột mất, long bào chỉnh tề trên người trở nên sộc sịch nhăn nhúm. Tướng quân ghìm cương, vó ngựa dừng lại giữa quảng trường. Trung Ly Sóc đang nhoài người trên lưng ngựa được tướng quân ôm ngang, sửa tư thế lại cho ngay ngắn rồi ghì chặt vào lòng. Khi thân thể cách lớp long bào mùa hè mỏng manh tiếp xúc đến chiếc áo giáp lạnh lẽo, hoàng đế gầy ốm được tướng quân ôm trong lòng, mặt dán chặt vào lưng. Tướng quân run rẩy, siết chặt hoàng đế, dùng sức cắn răng gằn từng câu chữ. Điện hạ ta đã trở về. Hoàng đế nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một vầng trăng tròn vành vạnh treo trên cao chung quanh còn răng đầy sao sáng. Trăng tròn, sao sáng. Đây là đang nằm mơ. Hôm nàng chết là một ngày hết sức cô tịch. Nước mắt tuôn trào từ khóe mi, để lại hai vệt dài trên gò má. Hoàng đế khịt mũi, quay đầu nhìn nữ tử phía sau, nói. Cô còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại nàng nữa Tử Đồng. Người trong mắt rõ ràng chính là đại tướng quân Huyên Cảnh Thần vừa mới đôi mươi nhưng tiếng tăm đã lẫy lừng khắp Cửu Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã sớm không phải thái tử điện hạ khi mới đại hôn. Mà Huyên Cảnh Thần cũng không phải đại tướng quân 20 tuổi. Thế nên, đây là trong mộng. Vì thế Trung Ly Sóc xoay người, dùng một tư thế vô cùng gượng gạo mà ôm chặt Huyên Cảnh Thần vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai. Đã hơn một năm không gặp, cô rất nhớ nàng, Tử Đồng. Hoan nghênh trở về Tử Đồng. Trung Ly Sóc nói ra từng lời rất mực dịu dàng, mang theo tình ý tràn ngập. Chỉ tiếc cô không thể đón gió tẩy trần cho nàng. Tối nay, trong điện vân mộng của Thái Nhất Quan, Trung Ly Sóc mơ một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ. Trong mơ, nàng nắm tay Huyên Cảnh Thần, làm rất nhiều chuyện mà trước khi chết từng tha thiết muốn làm. Còn ở bên ngoài, khi đốt hết trang giấy cuối cùng, Đại Ti Mệnh cũng dừng bước nhảy bên ánh lửa. Hạng Tư Niên nhìn Huyên Cảnh Thần đã ngủ say, chậm rãi thở phào một hơi, thầm nghĩ dựa theo sự chỉ dẫn của Hương An Thần, bệ hạ ngày đêm nhung nhớ tối nay nhất định có thể được giấc mộng đẹp cùng chiêu đế. Vân Trung quân trưởng quản Vân Vũ cũng vô cùng am hiểu xây dựng cảnh trong mơ. Cái gọi là vu sơn vân mộng cũng chỉ là để người có tâm mơ thấy chuyện mà mình khát cầu thôi. Hạng Tư Niên nhìn bệ hạ say giấc lại quay đầu trông sang tiểu sư huynh ngồi quỳ bên mép giường lúc này đã buông xích bát bèn lướt đến bên cạnh vươn tay kéo lấy ống tay áo sư huynh, nhẹ giọng gọi. Sư huynh, được rồi. Khách quý đã ngủ chúng ta không tiện quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Nàng duỗi tay kéo mấy cách thấy Trung Ly Sóc không phản ứng, bấy giờ mới ai nha một tiếng. Không phải cho hơi nhiều Hương An Thần đấy chứ, sư huynh cũng rơi vào cảnh tựa như mộng mà không phải mộng rồi sao. Hạng Tư Niên thử vươn tay tháo khăn che của Trung Ly Sóc xuống, quả nhìn thấy hai mắt Trung Ly Sóc đã nhắm chặt chìm vào cảnh trong mơ sau khi nghi thức qua đi. Không xong rồi, cùng vào giấc mộng, liệu tiểu sư huynh có thấy cảnh nữ hoàng và chiêu đế thâm tình bên nhau từ đó tắt hết tâm tư dành cho nữ hoàng hay không? Hạng Tư Niên từng đích thân tính toán, vị tiểu sư huynh này của nàng, mang vận mệnh quốc gia đều là do nữ hoàng bệ hạ cho. Hai người còn là mệnh nguyên ương hồ điệp, là người yêu sinh tử cùng huyệt. Trước khi đi, sư phụ đã dặn sư huynh tuổi nhỏ, thân phận cũng không cao, nhưng cố tình lại là chủ trung cung. Giám thiên ti và thái nhất môn tuy không can dự vào quốc chính nhưng nhân duyên đông hoàng ban cho thì phải trông chừng thật kỹ thế nên cần giúp đỡ sư huynh nhiều hơn. Hạng Tư Niên ngẫm nghĩ, nàng thật sự hy vọng tiểu sư huynh có được một đoạn nhân duyên tốt đẹp, có thể cùng nữ hoàng tay trong tay cùng tiến lên, để giám thiên ti các nàng sáng lập ra một đoạn giai thoại. Vì thế thiếu nữ tuy còn trẻ tuổi nhưng đã được hết chân truyền từ sư phụ bèn cất tiếng gọi một vị sư tỷ khác của mình. Phong bá, Hạng Tư Niên khẽ thì thào. Một nữ tử thân hình cao lớn lập tức nhảy từ nóc nhà xuống yên lặng bước đến bên cạnh nàng. Phong bá thần gió, phong bá không phải tên người, cũng như đại ti mệnh, nàng chính là một vị ti mệnh đặc biệt trong giám thiên ti. Ở tiền triều, phong bá cùng hà thần chính là người bảo vệ bên cạnh quân vương. Tối nay, Huyên Cảnh Thần đến Thái Nhất Quan, Phong Bá cũng cùng đi theo. Nữ tử được gọi là Phong Bá có một gương mặt trầm lặng kiệm lời. Nghe Hạng Tư Niên gọi bèn bước đến bên, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hạng Tư Niên chỉ vào Chung Ly Sóc bên mép giường, nói. Đây là người mà giám thiên ti tính ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay bệ hạ vào mộng ta bất cần để tiểu sư huynh vào theo. Hiện giờ đêm khuya sương giáng, nàng còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Phong Bá nghiêm túc gật đầu, sau đó cúi người vác Chung Ly Sóc lên, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng ra ngoài. Hạng Tư Niên bị một loạt động tác ấy làm cho hốt hoảng đến mức phải vội vã đuổi theo ôm lấy Phong Bá. Thấy nữ tử cao lớn lộ ra vẻ mặt vô tội, nàng mới chỉ Huyên Cảnh Thần trên giường ấm, dặn. Đặt ở đó, nào ngờ Phong Bá vừa nghe đã vội lắc đầu, ý từ chối vô cùng rõ ràng. Hạng Tư Niên dẫm chân, nói. Người cái đồ đầu gỗ này, đây là người tương lai sẽ làm hoàng phu, đặt lên đó là được. Có hậu quả gì để ta chịu, giờ đêm hôm khuya khoắt chẳng lẽ ngươi muốn ôm nàng về Thái Nhất Quan sao? Người cứ đặt nàng ở đó, trời sáng là chúng ta ôm đi, bệ hạ sẽ không phát hiện. Nhưng Phong Bá vẫn cứ lắc đầu, nàng ôm Chung Ly Sóc nhảy lên nóc nhà, dùng thân hình vững chãi của mình bao lấy Chung Ly Sóc để người ngủ yên trong lòng. Hạng Tư Niên thở dài mãi, cuối cùng đành phải tấn chăn cho bệ hạ kỹ càng rồi đuổi theo bước chân Phong Bá mà nhảy lên nóc nhà. Nàng nhẹ nhàng dừng bên cạnh Phong Bá, lại thấy nữ tử cao lớn đang ngẩng đầu nhìn về phía không trung sáng rỡ. Tối nay, một vầng trăng rằm treo cao giữa trời, dần dần trở nên tròn vẹn. Dưới bầu trời sao, từng tốp ám vệ của nữ hoàng nấp trong các góc điện vân mộng cùng hai vị ti mệnh trên nóc nhà, đồng loạt chờ đợi giấc mộng đẹp của nữ hoàng cách chương.